Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1297, Mạo Hiểm Đoàn. Hơn ngàn tên kiệt ngạo bất tuần cao cấp mạo hiểm giả cùng dong binh tràn vào đến Bột Hải Thành bên trong đánh nhau ẩu đả. Căn bản không phải Bột Hải Thành đội trị an có thể ứng đối. Nếu như không phải Dương Phong trở về Bột Hải Thành, hắn còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Biết rõ những người mạo hiểm này cùng dong binh là từ chỗ nào tới sao? Là phía Đông Bắc Tử Nguyệt Quốc, vẫn là phía Tây Nam Kim Diễm Quốc. Nghe được Quan Hưng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi: "Thành chủ đại nhân, căn cứ đội trị an hồi báo, tràn vào Bột Hải Thành dong binh cùng mạo hiểm giả đến từ Tây Nam phương Kim Diễm Quốc. Tại phát giác những lính đánh thuê kia cùng mạo hiểm giả thời điểm, Quan Hưng đã âm thầm làm một chút điều tra. Bởi vậy vừa nghe đến Dương Phong hỏi thăm, Quan Hưng liền vội vàng lớn tiếng hồi đáp. Kim Diễm Quốc, nghe được Quan Hưng trả lời, Dương Phong dùng tay nâng cằm lên, âm thầm suy tư đứng lên. Nằm ở Bột Hải quận phía Tây Nam Kim Diễm việc lớn quốc gia một cái cỡ Trung Quốc nhà. Nắm giữ hơn 1 tỷ nhân khẩu, quốc thổ diện tích là Đại Hạ Quốc hơn 10 lần, có được đại lượng cao thủ. Thực lực tổng hợp là Đại Hạ Quốc mấy chục lần. Hiện tại, Kim Diễm Quốc đại lượng cao cấp dong binh cùng mạo hiểm giả tràn vào đến Bột Hải Thành bên trong. Để Dương Phong không thể không suy xét, trong đó có hay không Kim Diễm Quốc thượng tầng thủ ý. Thành chủ đại nhân, không xong, làm Dương Phong rơi vào suy tư ở trong thời điểm. Một tên quan hưng trong phủ hộ vệ, một khuôn mặt vẻ lo lắng xâm nhập phòng hội nghị, lớn tiếng gào lên: "Bình tĩnh một chút, nói cho ta chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy chính mình hộ vệ trong phủ không có đi qua chính mình cho phép, liền xâm nhập đến trong phòng hội nghị. Khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ lo lắng, Quan Hưng sắc mặt hơi đổi một chút, nói thầm một tiếng không tốt, lớn tiếng trách mắng một tiếng nói: "Thành chủ đại nhân, Minh Nguyệt quán rượu có mạo hiểm giả đánh nhau ẩu đả. Tiến đến chấp pháp đội trị an bị toàn bộ đánh tới. Toàn bộ Minh Nguyệt quán rượu đều bị người phá hủy." Nghe được Quan Hưng trách mắng thanh âm, tên hộ vệ kia đánh một cái ve mùa đông, một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua Quan Hưng nói ra: "Minh Nguyệt quán rượu là Quan Hưng tài sản riêng, cũng là đội trị an trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hiện tại đội trị an bị người đánh tới, Minh Nguyệt quán rượu bị người phá hủy." Tên hộ vệ kia đặc biệt sợ hãi Quan Hưng tìm hắn phiền phức, dành cho hắn trọng phạt. "Đội trị an bị người đánh cho tới rồi, Minh Nguyệt quán rượu bị người phá hủy." Nghe được tên hộ vệ kia lời nói, Dương Phong từ trong trầm tư tỉnh táo lại, một khuôn mặt vẻ kinh nghi nhìn xem tên hộ vệ kia dò hỏi: "Đội trị an thế nhưng là đại biểu cho Bột Hải Thành thống trị lực lượng. Đánh ngã đội trị an, liền mang ý nghĩa không cho Bột Hải Thành kẻ thống trị mặt mũi. Tại đánh Bột Hải Thành kẻ thống trị khuôn mặt, dưới tình huống bình thường, mạo hiểm giả cùng dong binh là không sẽ làm như vậy. Bởi vì một khi dong binh cùng mạo hiểm giả làm như thế, liền mang ý nghĩa hắn mong muốn cùng Bột Hải trong thành kẻ thống trị khai chiến." "Đúng vậy, thành chủ đại nhân, đội trị an bị người đánh đổ, Minh Nguyệt quán rượu phương viên vài dặm kiến trúc cũng bị đánh nhau ẩu đả dong binh cùng mạo hiểm giả cho phá hủy." Nghe được Dương Phong tra hỏi, tên hộ vệ kia mới chú ý tới ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, trong lòng giật mình, vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính hồi đáp. Tên hộ vệ kia vừa mới nói ra, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, thân hình khẽ động, thoát ra phòng hội nghị, gọi bên trên Dương Đại Dương nhị chờ đại tông sư võ giả, hướng về Minh Nguyệt quán rượu phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong dẫn theo Dương Đại Dương nhị đám người chạy tới Minh Nguyệt quán rượu thời điểm, chỉ thấy được mười mấy tên thân mặc màu đỏ cùng áo đen trang phục mạo hiểm già. Quơ vũ khí trong tay, triển khai giao phong kịch liệt, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang thương mang công kích. Nguyên một đám uy lực mạnh mẽ pháp thuật công kích, không ngừng khắp nơi minh nguyệt quán rượu phụ cận thoáng hiện. Đem nguyên một đám kiến trúc vô tình phá hủy, mà những thứ này bị phá hủy kiến trúc phụ cận, thì yên tĩnh nằm từng người mặc bột hải thành đội trị an trang phục tráng hán. Đồng thời, lấy minh nguyệt quán rượu làm trung tâm, phương viên ba dặm tất cả kiến trúc, đều tại mấy chục mạo hiểm giả bên trong phạm vi công kích. Hơn ngàn tên người mặc các thức hộ giáp, tay cầm các thức vũ khí mạo hiểm giả cùng dong binh, vây chung quanh vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Vị huynh đệ kia, bọn họ là ai? Tại sao trong thành đánh nhau? Dương Phong không có lập tức xuất thủ ngăn lại trong sân chiến đấu, mà là đưa tay tại một tên cấp thấp mạo hiểm giả bả vai bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái nói. Huynh đệ, ngươi không phải Kim Diễm Quốc mạo hiểm giả đi? Nghe được Dương Phong tra hỏi, người mạo hiểm kia tùy ý đánh giá Dương Phong một cái. Một khuôn mặt chắc chắn chi sắc nói ra, ta không phải là Kim Diễm Quốc mạo hiểm giả, ngươi có thể nói cho ta bọn họ tại sao đánh nhau sao? Nghe được người mạo hiểm kia lời nói, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một mai kim tệ, đem để vào hắn trong túi áo, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn đem một mai kim tệ để vào chính mình túi động tác, người mạo hiểm kia mỉm cười, đưa tay chỉ giữa sân chiến đấu mấy chục mạo hiểm giả nói. Xuyên màu đỏ trang phục mạo hiểm giả là liệt diễm mạo hiểm đoàn thành viên, xuyên hắc sắc trang phục mạo hiểm giả là hắc diễm mạo hiểm đoàn thành viên, liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn là chúng ta Kim Diễm Quốc lớn nhất hai cái mạo hiểm đoàn, đều ủng đã mấy trăm năm lịch sử, hơn 10 vạn thành viên, thực lực cường đại vô cùng. Càng quan trọng hơn là liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn là thù truyền kiếp. Chỉ cần liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn người gặp nhau, liền sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bất quá liệt diễm mạo hiểm đoàn người vừa đến bột hải thành, liền cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn người làm lên. Nghe được người mạo hiểm kia lời nói, Dương Phong khẽ trao mày nói, liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn lớn lối như thế ở trong thành chiến đấu, phá hủy nhiều như vậy kiến trúc, kích thương nhiều như vậy dân chúng vô tội, liền không sợ đội chấp pháp tìm phiền phức của bọn hắn sao? Dương Phong vừa mới nói ra, người mạo hiểm kia liền cười ha ha một tiếng nói, huynh đệ, ngươi cho rằng liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn sẽ đem một cái nho nhỏ bột hải thành để ở trong mắt sao? Liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn tại chúng ta Kim Diễm Quốc trong thành thị, giới hạn trong đội trị an chế ước, không dám tư đấu, chỉ có thể ở bên ngoài thành chiến đấu. Nhưng mà tại cái này nho nhỏ bột hải thành, liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn thành viên, nhưng căn bản không sợ đội trị an, trực tiếp ở trong thành đánh lên. Nói xong, người mạo hiểm kia còn dùng tay chỉ chỉ bị liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn thành viên cho kích ngã. Yên tĩnh nằm ở một bên đội trị an thành viên, nghe được người mạo hiểm kia lời nói, khi nhìn đến hắn nụ cười trên mặt, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một chút hàn mang, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu mấy chục mạo hiểm già. Tùy thì chuẩn bị đem bắt đứng lên, giữ gìn bột hải thành yên ổn cùng với quyền uy của mình. Mở duyệt, hôm nay ta nhất định đưa ngươi tiện nhân này bắt, bán vào kỹ viện, mặc người lăng nhục, để ngươi nếm thử ngàn người cưỡi tư vị. Một tên thân mặc màu đỏ cận chiến đấu phục, trong tay xách theo một thanh trường kiếm sắc bén thanh niên nam tử, nhìn chằm chằm một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, xinh đẹp tiểu khuôn mặt bên trên tràn đầy sương lạnh tuổi trẻ thiếu nữ nói. Lỗ Bản Nguyên, ngươi cái này thằng không dái, có bản lĩnh liền đem lão nương ta bắt lại, lão nương mặc cho ngươi xử trí. Nghe được tên thanh niên kia nam tử, Mở Duyệt một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng giễu cợt nói. Nói xong, Mở Duyệt liền thân hình khẽ động, hướng về Lỗ Bản Nguyên bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay trường kiếm sắc bén, theo cánh tay kia huy động, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm tam xích kiếm mang. Mang theo bức người hàn ý cùng sát ý, hướng Lỗ Bản Nguyên thân thể yếu hại chỗ kích bắn đi. Đối mặt Mở Duyệt lăng lệ công kích, Lỗ Bản Nguyên lạnh hừ một tiếng, thể nội cương khí lan lộn, thân hình như mũi tên đồng dạng bắn ra, trong tay trường kiếm sắc bén nhanh chóng vũ động, từng đạo lăng lệ cực điểm tam xích kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, từ trong bắn ra, nghênh tiếp Mở Duyệt vung ra kiếm mang, cũng cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát ra từng đạo kịch liệt va chạm thanh âm, hóa thành vô số hào quang sáng chói, tan biến tại vô hình. Một vòng kiếm mang công kích đằng sau, Lỗ Bản Nguyên cùng Mở Duyệt lướt qua hơn 10 mét khoảng cách, gặp nhau đến cùng một chỗ, trong tay trường kiếm sắc bén nhanh chóng vũ động, từng đạo mang theo băng lãnh hàn ý kiếm quang, tại hai người trên người bên người không ngừng thoáng hiện, lập tức chỉ thấy được từng đạo tàn ảnh tại trong kiếm quang du tàu, từng đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm tại trong không gian chung quanh vang lên, rõ ràng truyền đến chung quanh xem náo nhiệt mạo hiểm giả cùng dòng binh trong tay. Quan sát một trong hội trường sau khi chiến đấu, Dương Phong phát giác trong sân mấy chục mạo hiểm giả, đại đa số đều là tuyệt thế võ giả cùng tiên thiên võ giả. Trong đó lợi hại nhất Lỗ Bản Nguyên cùng Mở Duyệt, nắm giữ tông sư đỉnh phong thực lực, rõ ràng tại cường giả vi tôn mạo hiểm đoàn bên trong, Lỗ Bản Nguyên cùng Mở Duyệt chính là liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn tại bột Hải Thành thủ lĩnh, xác định liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn tại bột Hải Thành thủ lĩnh đằng sau. Dương Phong liền không đang chần chờ, lập tức từ trong đám người đi tới, nhìn xem chính trong lúc kịch chiến Dương Phong cùng Mở Duyệt. Lớn tiếng gào lên, dừng tay cho ta, tiểu tử này là ai? Cũng dám nhúng tay liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn tranh đấu. Thật là sống đến không kiên nhẫn đây. Ta dựa vào, tiểu tử này có dũng khí. Liền liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn tranh đấu cũng dám nhúng tay. Cũng không biết là vô tri, vẫn là không sợ. Cái này lại có trò hay để nhìn. Không biết tiểu tử này có thể hay không chịu đựng lấy liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn lửa giận, sẽ không dẫn phát biến hóa mới. Nghe được Dương Phong tiếng la, hơn ngàn tên xem náo nhiệt mạo hiểm giả cùng dòng binh nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, không coi ai ra gì lớn tiếng nghị luận. Cút! Chính trong lúc kịch chiến, Lỗ Bản Nguyên cùng Mở Duyệt không hẹn mà cùng dùng con mắt dư quang nhìn Dương Phong một cái. Một khuôn mặt hàn ý lớn tiếng quát lớn, dừng tay cho ta, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Lỗ Bản Nguyên cùng Mở Duyệt trách mắng thanh âm, tại cảm nhận được chung quanh khinh bỉ cùng ánh mắt kinh ngạc, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, đại tông sư khí thế phóng xuất ra, hướng Lỗ Bản Nguyên cùng Mở Duyệt, cùng với liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn mười mấy tên thành viên trên người, nghiền ép mà đi. http://www.sop.com.txt/90316207280.12 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.